Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là thần tượng của ta, Tần Nhất Đao, Tần Nhất Đao trong lòng cảm khái. Mặc dù mất đi 80, 90, sức mạnh mà vẫn hùng hổ như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Nghĩ đến đây, Tần Nhất Đao không khỏi đứng dậy, dùng sức vỗ vai Lý Du. Những kẻ ác này và tộc Thiên Phượng chúng ta có thâm cừu đại hận, một khi chúng xuất hiện ở đây, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực tiêu diệt chúng. Ngươi yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi tham gia. Lý Du không nói gì. Vì bị khí hiếp của thần tượng cảm hóa, Tần Nhất Đao quên kiểm soát sức mạnh. Một cái vỗ như vậy đã khiến thần tượng của hắn ngã xuống đất, mồm toàn đất cát. Lý Du từ trên đất đứng dậy, nhổ những đất cát trong miệng ra, rồi hỏi thêm một số thông tin về ma tổ. Từ miệng Tần Nhất Đao, Lý Du lại thu thập được một số thông tin vượt qua mong đợi của mình. Thời đại mà ma tổ hình thành đã vượt xa khoảng thời gian mà Linh Lung và giáo sư Kỳ kể lại. Ngay từ thời kỳ tam đại cổ đại, hình dạng sơ khai của ma tổ đã xuất hiện, và đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, nó đã đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cái tên này vẫn chưa được xuất hiện, và các thành viên tham gia đều có thân phận rất mạnh mẽ. Không phải là những kẻ tầm thường mà là những nhân vật xuất sắc trong trăm nhà trăm nghề. Trong số các thành viên, những người thuộc phái Âm Dương, Tổng Hành, Mặc Gia và Pháp Gia là những người đứng đầu. Theo suy đoán, lãnh đạo đầu tiên có danh tiếng của Ma Tổ nên là Quái Cốc Tử. Ma Tổ đã phải chịu một thất bại chưa từng có vào thời kỳ Tần Thủy Hoàng. Các tài liệu lịch sử ghi lại rằng, khi Tần Thủy Hoàng thiêu hủy sách vở và chôn sống các học giả, những người bị chôn sống chủ yếu là những tinh anh trong ma tổ. Nhưng không ai biết tại sao hoàng đế lại chôn sống họ. Sau sự kiện này, ma tổ đã rơi vào trạng thái thấp thỏm, nhưng tài liệu của mộ vệ cho thấy ma tổ đã âm thầm lên kế hoạch cho cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng, và nhân vật Phạm Tăng đã hỗ trợ cho Hạng Vũ Chính là một thành viên tinh anh của ma tổ. Có thể nói, chính ma tổ đã hoạch định cuộc lật đổ triều đại nhà Tần. Sự ẩn mình của ma tổ xảy ra sau khi Hán Vũ Đế tôn sùng nho học. Lúc này ma tổ đã hòa nhập với trăm nhà, tầng lớp tinh anh cơ bản đã bị quét sạch, dẫn đến sự suy tàn của tổ chức. Cuối cùng, do những nguyên nhân không rõ ràng, ma tổ đã chìm vào im lặng suốt hàng trăm năm, chỉ đến thời Đường, tổ chức này mới có phần khôi phục lại. Nhưng kể từ đó, những thành viên tinh anh của ma tổ đã từ những nhân vật xuất sắc trong trăm nhà trở thành những kẻ tầm thường trong xã hội. Kể từ khi đó, cái tên ma tổ mới chính thức được xác định, hành tung cũng trở nên quái dị khó lường. Trên bề nổi thì gần như không còn bất kỳ hoạt động nào, nhưng trong bóng tối thì vẫn luôn có những hành động ngấm ngầm. Đặc biệt là họ thường phái những người tinh nhuệ đi tìm kiếm các vật báu truyền thuyết như Âm Dương Phù và Cửu Đỉnh Thất Lạc. Mộ vệ được hình thành từ khi Văn Vương nhà Chu yên nghỉ tại mộ Cửu Phượng Triều Long, cũng từ đó mà họ bắt đầu giao tranh với ma tổ. Mộ của Văn Vương luôn là mục tiêu tấn công trọng yếu của ma tổ. Nhưng mộ vệ vẫn luôn giữ được ưu thế tuyệt đối trên mảnh đất này, khiến những mưu đồ và vô số cuộc tấn công của ma tổ đều không đạt được kết quả mong muốn. Thay vào đó, hận thù giữa hai bên càng ngày càng sâu đậm. Cách chương